Chương 597, không khai khiếu A mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ loại này hình ảnh thời điểm, La Hoa Thành đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ, thích một cái người, chính là như vậy sao? Đây cũng quá tờ la tô rồi đi, còn có một việc, không thể không nói. Lâm Nguyên Chu cùng Trình Vận Vận giả kịch trở thành sự thật, thật sự chia tay. Nghe nói vung tay, huyên náo tương đối khó coi, cụ thể bên trong có mấy phần là Trịnh Ý Liễu công lao, không biết được. Tóm lại, phàm là muốn khi dễ Lâm nhuế người, liền tuyệt đối rơi không dưới tốt. Cái đó Khúc Hiểu Mai cũng mạo hiểm phỉ báng vu hãm nghệ sĩ, được mời đi bên trong cục uống trà, đợi 15 ngày. Đồng thời cũng bị bạn học chung quanh bạn ghét bỏ cùng không thân. Thời gian bất chi bất giác quá khứ, mắt thấy đã đến trong năm, hơn nữa này nằm nhất nhất giới thi vào trường cao đẳng cũng sắp đến rồi. Ngày này Lâm nhuế ở trong sân trường mặt, thấy được Hứa Trình Trình. Hứa Trình Trình cười hỏi, Lâm nhuế, ta nghe nói ngươi cũng dự định lớp 11 liền tham gia thi vào trường cao đẳng là thật sao ân, Hứa học tỷ, ngươi lập tức phải thi vào trường cao đẳng đi, cố gắng lên A, ta mục tiêu là thi đậu một quyển, nên vấn đề không lớn. Hứa Trình Trình vốn là xinh đẹp, lại đặc biệt thông minh tự tin, hơi hơi nhất yếu, nụ cười kia đều mang quang. Mà ngay tại lúc này, Âu Dương Cẩn cùng Quách Tịnh Nhiễm cùng nhau cầm sách vở, từ cách đó không xa đi ngang qua. Quách Tịnh Nhiễm đụng Âu Dương Cẩn một chút, nói, Cẩn, ngươi nhìn vậy là ai? Âu Dương Cẩn sớm liền thấy Lâm Nhuế. Thật ra thì, tự đánh lần đó đã quyết định sau, Âu Dương Cẩn đã cố gắng khắc chế chính mình không suy nghĩ thêm nữa Lâm Nhuế rồi. Thậm chí đem lúc trước thu thập được, có liên quan nàng hết thảy đồ đều thủ tiêu. Chính mình không đủ tốt, liền không tư cách thích càng ngày càng ưu tú nàng. Vâng chịu loại ý nghĩ này, Âu Dương Cẩn âm thầm thề, chính mình phải cố gắng, thi lên đại học. Sau đó cố gắng trở nên càng ngày càng ưu tú. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, Lâm Nhuế cũng sẽ bị như vậy ưu tú hắn hấp dẫn. Âu Dương Cẩn bình tĩnh nói, không có gì để mắt, nhanh lên một chút trở về phòng học đi, chờ một hồi trường thi danh sách rơi xuống. Thật buông tha Quách Tịnh Nhiễm không tin. Bây giờ Lâm Nhuế nhưng là càng ngày càng hơn chói mắt, dù là nàng sau đó không có xảy ra cái gì tác phẩm, nhưng là đang tại trên nội bù, nhưng thủy chung có nhiệt độ. Hơn nữa này tiểu nửa năm qua, tất cả lớn nhỏ bất kể là cái gì khảo thí, Lâm Nhuế đều ngồi vững niên cấp lần đầu tiên ngai vàng. Thậm chí còn nghe nói, nàng dự định lớp 11 liền tham gia thi vào trường cao đẳng. Cùng Hứa Trình Trình bất đồng, Hứa Trình Trình là ưu tú, nhưng cũng không có đạt tới một mực ngồi vững niên cấp đệ nhất mức. Nàng trước thời hạn nằm nhất tham gia thi vào trường cao đẳng, mục tiêu là một quyển, vẫn là có khả năng thực hiện. Mà nghe nói Lâm Nhuế trước thời hạn nằm nhất thi vào trường cao đẳng, là dự định đi thi Đế Thành Điện ảnh và Truyền hình Truyền thông Đại học. Đi làm diễn viên. Âu Dương Cẩn mâu quang lóe lóe, trực tiếp không nói gì, mà là xoay người, hướng phòng học đi tới. Quách Tịnh Nhiễm dậm chân, ai, không nói thì không nói, ngươi chờ một chút ta à, Cẩn hai cái người đều là lớp 12 nhân vật quan trọng, Hứa Trình Trình cùng Lâm Nhuế tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Hứa Trình Trình khỏe miệng dương lên. Cười nói, nghe nói, hai người này muốn thi cùng một trường đại học đâu. Thật ra thì nhắc tới, này hai cái người thật xứng, bọn họ dù là không có tình yêu, ta nghĩ, nếu quả thật chung một chỗ, làm không tốt còn thật có thể chung một chỗ cả đời. Đều rất thông minh, đều rất lý trí, đều rất biết chính mình cần gì. Dĩ nhiên, cũng đều rất biết rõ, chính mình không có được cái gì. Lâm Nhuế nghi ngờ trừng mắt nhìn. Ngươi nhường nàng đi làm nan giải số học để được, ngươi nhường nàng đi sửa luyện cao thâm đạo pháp được. Nhưng mà ngươi cùng nàng nói như vậy tình cảm phức tạp chuyện, Lâm Nhuế bày tỏ thật vẫn không có cách nào lý giải. Nhìn nàng một mặt mộng dáng vẻ, Hứa Trình Trình che miệng nhạc, ai, uổng phí bây giờ như vậy nhiều tiểu ngọt bánh thích ngươi à, Lâm Nhuế, ngươi cảm tình này một khiếu, nhìn một cái liền không mở.